Giọng điệu nhẹ nhàng và chậm rãi, Trần Phóng biết rõ là cô cố ý, nhưng anh vẫn không thể kiểm soát được trái tim mình cứ đập lên thình thịch. Từ Ngộ nhanh chóng tiến lên tặng anh một nụ hôn. Thưởng cho anh này. Cô nói xong liền lùi ra xa, muốn nhặt chiếc điện thoại đang rơi trên giường. Trần Phóng vươn tay bắt lấy cô. Từ Ngộ quay đầu lại, biết rõ rồi còn hỏi. Sao thế? Trần Phóng im lặng nhưng anh lại mạnh mẽ kéo cô trở về trong vòng tay mình, giữ lấy đầu cô mà hôn. Tiếng mưa rơi tí tách dần trở nên xa vắng, bên tai chỉ còn lại âm thanh hít thở nặng nề và tiếng nước tấm tắc. Trần Phóng cẩn thận tránh vết thương trên người cô, anh ngẩng đầu lên nhìn vào cô trước khi dục vọng của bản thân bùng nổ. Hai đôi mắt ươn ướt nhìn nhau trong khoảng cách gần. Có được không? Anh nhẹ giọng hỏi. Từ Ngộ mím môi khẽ gật đầu. Nhận được sự đồng ý của cô, hành động của Trần Phóng còn to gan, táo bạo hơn trước. Anh luồn tay vào trong quần áo, xoa nắn bộ ngực của cô, giống như phần lớn con trai cũng vô cùng mê đắm chỗ này. Đó là sự non mềm, thơm mát mà con trai không thể nào có được, như thể được bao bọc trong hơi thở nhẹ nhàng. Đầu anh vùi vào trước ngực cô, viên anh đào hồng hào bị đẩy ra khỏi bên ngoài lớp áo lót, run rẩy đón nhận sự liếm láp của anh. Không khí trong phòng yên lặng và ẩm ướt, Trần Phóng nằm trên người Từ Ngộ, tay kia cầm lấy thứ nam tính của mình, chậm chậm đưa vào cơ thể cô. Động tác vừa nhẹ nhàng, lại dè dặt, còn mang theo một chút thận trọng nghiêm túc, khác hẳn hoàn toàn so với dáng vẻ điềm tĩnh khi chơi game vừa rồi. Cả hai đều không thốt nên lời nào, bên tai chỉ còn lại chút âm thanh rên rỉ và tiếng thở hổn hển. Nhất là Từ Ngộ, cô quay đầu sang một bên, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Như thể làm vậy là có thể tránh né ánh mắt nóng bỏng của Trần Phóng. Nhưng cảm giác cơ thể bị xé toạc cũng càng lúc càng rõ ràng. Ngoài phòng trời đang mưa, trong phòng cũng ẩm ướt như bên ngoài vậy. Trên người thiếu niên lấm tấm mồ hôi, hòa vào làm một cùng với thiếu nữ, hô hấp miên man và run rẩy trong những cái đưa đẩy liên tục. Chỉ nghĩ đến việc hiện giờ cô đang trần trụi nằm trong phòng anh, trên chiếc giường mà mỗi đêm anh nằm ngủ thôi, là Trần Phóng càng lúc càng khó kiềm chế xung động trong cơ thể. Ra thì cô bị giường của anh thân mật bao bọc lấy, sau đêm nay chiếc giường này sẽ không chỉ có hơi thở của một mình anh nữa. Sau khi cảm giác tê dại khắp người tan đi, Trần Phóng vẫn chưa muốn rút ra khỏi cơ thể Từ Ngộ. Anh ôm lấy cô từ phía sau, nằm trở lại trên giường. Anh ôm cả người cô vào lòng, cảm nhận da thịt dính dính và cái run rẩy khe khẽ của cơ thể Từ Ngộ. Trần Phóng vùi đầu vào gáy cô, há miệng, day cắn, làn da mịn màng sau cổ Từ Ngộ, liếm láp thân thể cô như đang liếm kem, tay lại vòng qua trước ngực, nắm lấy đôi gò bồng đào, không chịu thả. Trần Phóng! Từ Ngộ chậm rãi, định thần lại, cô nhắm nghiền hai mắt, gọi anh. Ừ! Trong khoang mũi, bật ra một âm thanh khàn khàn, lười biếng, còn có chút ỉ lại, hệt như một đứa trẻ đã mãn nguyện, nũng nịu, lấy lòng cô, sau khi nguyện vọng đã được thực hiện. Từ Ngộ đột nhiên không muốn dục anh đứng dậy nữa, lời đến khóe miệng liền biến thành một câu. Em hơi lạnh. Trần Phóng lập tức đưa tay cầm lấy chiếc chăn bên cạnh, cuốn lấy hai người. Anh đổi sang một tư thế khác, nhẹ nhàng xoay người, áp lên người cô, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng kia. Tay có bị đau không? Anh thấp giọng hỏi. Dưới ánh nhìn của anh, Từ Ngộ lắc đầu. Trần Phóng không tiếp tục nói nữa, anh cúi đầu hôn lên khóe miệng, gò má, cuối cùng là bờ vai cô. Anh đặt lên gáy cô những nụ hôn như gà mổ thóc. Từ Ngộ bị hôn đến ngứa ngáy, cô không nhịn được cười đẩy anh. Được rồi, em muốn đi tắm. Ừ. Cuối cùng Trần Phóng mút hôn một cái thật mạnh, trên vai cô lập tức hiện lên một dấu hôn đỏ thẫm. Từ Ngộ đẩy anh ra, bước xuống giường, lúc chân chạm đất có hơi loạng choạng, được anh đỡ lấy từ phía sau. Anh cầm lấy chiếc khăn tắm treo trên kệ bên cạnh, bao bọc lấy cơ thể cô, lúc này hai người mới muộn màng, nghĩ đến vấn đề, đã bị bọn họ quên lãng. Không có đồ ngủ thì phải làm sao đây? Từ Ngộ nhìn anh, Trần Phóng ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói với cô. Đợi anh một chút. Anh đi ra khỏi phòng tắm, một lát sau cầm theo một bộ quần áo quay lại. Mặc đồ của anh nhé. Anh hỏi. Từ Ngộ nhận lấy là một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần thể thao ngắn. Nhưng vấn đề là không có quần jean. Cô tuyệt đối sẽ không mặc quần jean bẩn đâu. Từ Ngộ chỉ có thể mặc quần áo của anh vào trước, áo phông rộng qua đầu gối cô, một cái quần trực tiếp bao bọc lấy phần thân dưới trống không. Loại cảm giác này có chút kỳ quái, nơi riêng tư bị lớp vải thô ráp cọ sát, thậm chí lờ mờ còn có gió lạnh thổi vào, từ ống quần rộng thùng thình. Từ Ngộ chỉ có thể cố gắng hết sức lờ đi cảm giác không thoải mái này. Trần Phóng mang đến cho cô một bộ đồ vệ sinh cá nhân mới. Trong lúc cô đánh răng, anh liền đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng trong gương. Hai người đứng cạnh nhau trước bồn rửa mặt, trải nghiệm này có chút kỳ diệu. Rõ ràng là chút việc vụn vặt đơn giản nhất trong cuộc sống, nhưng nó lại mang đến cho anh cảm giác thỏa mãn và hài lòng hiếm khi có được. Lần cuối cùng, Trần Phóng cảm nhận được sự ấm áp trong ngôi nhà này là hơn mười mấy năm trước. Khi ấy, anh vẫn còn nhỏ. Những ký ức ít ỏi còn sót lại trong đầu nói cho anh biết rằng trong ngôi nhà này cũng từng có tiếng cười. Từ Ngộ bị ánh mắt ướt át của anh nhìn đến mất tự nhiên, cô ngậm kem đánh răng trong miệng, lùng bùng, nhấn rõ từng chữ. Mau đánh răng đi, đừng nhìn em nữa. Nhưng giọng điệu lại có phần giống như đang làm nũng, mà đến chính bản thân cô cũng không nhận ra. Cô đã hoàn toàn quên với việc muốn gì được đó, bảo sao anh nghe vậy rồi. Trần Phóng ngoan ngoãn, cầm bàn chải lên bắt đầu đánh răng, trên mặt toàn là ý cười. Đánh răng rửa mặt xong, Từ Ngộ muốn đi giặt đồ chip. Sáng mai Trần Phóng không có hạng mục nào phải thi đấu, cô cũng không cần đến trường học. Nếu buổi sáng hai người không ra ngoài, bây giờ giặt sạch rồi vắt khô quần áo, thì chiều mai là có thể khô. Trần Phóng khởi động máy giặt, nhìn cô phơi chiếc quần chip xinh xắn ngoài ban công, vành tai anh lại lặng lẽ đỏ lên. Đợi đến khi bọn họ làm này làm kia xong thì cũng đã hơn 10 giờ. Từ Ngộ rúc trong giường nhìn Trần Phóng đang từng bước tiến đến gần mình. Tắt đèn, em muốn đi ngủ. Từ Ngộ nói trong chăn. Trần Phóng dừng bước, anh vòng trở lại chỗ cửa để tắt đèn trần. Trong phòng đột nhiên tối đen, nhưng anh vẫn có thể thuần thục tìm được chỗ chiếc giường, sau đó nhấc chân đi tới. Từ Ngộ chỉ cảm thấy chăn bị vén lên, sau đó cô được kéo vào một vòng tay ấm áp. Cô níu lấy áo, vùi vào trước ngực anh, cơn buồn ngủ vừa rồi hoàn toàn biến mất, không chút tăm hơi, chỉ còn lại bên tai tiếng tim đập mạnh mẽ. Của cô cũng là của anh. Hai người đều là lần đầu tiên ngủ chung với người khác, cần một chút thời gian để làm quen với nhiệt độ bên cạnh. Khác với sự thấp thỏm của Từ Ngộ, Trần Phóng tuy có chút khẩn trương, nhưng đồng thời anh lại thoáng vui sướng. Dẫu rằng anh cũng chưa quen với cảm giác này, anh vẫn ôm chặt lấy cô. Ôm một hồi, hô hấp lại có chút nặng nề. Trần Phóng. Từ Ngộ khẽ cất tiếng. Trên người anh nóng quá. Trần Phóng không nói lời nào, nhưng cũng không chịu buông Từ Ngộ ra. Anh vươn tay, tìm điều khiển điều hòa trên bàn cạnh giường, sau đó thuần thục, nhấn nút mở. Cùng lúc, âm thanh bật điều hòa vang lên, Trần Phóng cúi đầu, chui vào trong chăn, hôn Từ Ngộ. Rõ ràng đã bật điều hòa, nhiệt độ trong phòng lại càng lúc càng nóng. Từ Ngộ cũng không biết tại sao cuối cùng mọi chuyện lại phát triển thành như vậy. Quần của cô bị cởi ra, trên người chỉ còn lại duy nhất chiếc áo phông, mà Trần Phóng thì toàn thân trần trụi, ngay cả chiếc quần lót vừa mới mặc vào không bao lâu cũng bị ném xuống cuối giường. Hai người ngồi trên giường đối mặt với nhau, hay nói đúng hơn là Từ Ngộ ngồi trong lòng Trần Phóng, vòng chân qua eo anh. Sau khi nếm thử tư thế này, Trần Phóng lại càng hăng hái hơn trong việc giải khóa những tư thế mới. Đến khi căn phòng yên tĩnh lại một lần nữa thì đã là chuyện của rất lâu sau. Từ Ngộ gắng gượng tinh thần cọ rửa cơ thể xong cũng không chịu nổi nữa, ngã xuống giường ngủ thật say, mặc kệ Trần Phóng có dính lấy mình hay không. Cơn mưa thu mang theo cái rét lạnh, sau cơn mưa không khí lại càng thêm lạnh rét. Dường như chỉ qua một đêm, cả vùng đất rộng lớn đã bị nhiễm hơi thở mùa đông. Nửa đêm, Từ Ngộ tỉnh giấc vì rét, cô lẩm bẩm kêu lạnh. Trần Phóng choàng tỉnh từ trong giấc ngủ, mơ mơ màng màng, tắt điều hòa đi. Xúc cảm mềm mại ấm áp trong vòng tay, thậm chí còn khiến anh ngẩn ngơ, đến mức không thể phân rõ được mình đang ở trong cơn mơ hay là hiện thực. Mãi đến sáng hôm sau mở mắt dậy, nhìn thấy Từ Ngộ trông như một đứa trẻ đang ngủ yên, bị mình dùng cả hai tay lẫn chân ôm lấy. Trần Phóng mới có chút cảm giác chân thật. Anh nhắm mắt lại một lần nữa để hai cơ thể gần như trần trụi sát lại gần nhau hơn. Lúc Từ Ngộ tỉnh dậy, sắc trời đã sáng rõ, còn chưa mở mắt ra thì cô đã cảm nhận được một bàn tay luồn vào vạt áo ôm lấy eo mình. Cô không mặc gì ngoài chiếc áo phông. Từ Ngộ định thân lại, thấy Trần Phóng đang kề đầu bên cổ mình mà ngủ. Sự điên cuồng buổi đêm dần tan đi, hiện lên cùng với ánh mặt trời, còn có nỗi xấu hổ, mất tự nhiên, và cả trái tim đã lạnh đi, cùng tiết trời. Trời đã sáng, người cũng nên tỉnh giấc thôi, thân phận hay vướng mắc gì đó đều phải nhớ rõ ràng. Cô rút tay chân bị Trần Phóng đè ra,